Xuyên sách nam chính, đã đến lúc anh nên yêu tôi rồi. Chương 37, 37, lời tiên đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Thuần Du sau một hồi tìm kiếm, mãi mới thấy ông Trương thấp bé đứng ngoài rìa đám đông. Anh nhanh chóng tiếp cận ông. Ông già, Chu Nhiên đâu rồi? Ông Trương vốn thấp bé, không thể nhìn thấy. Nhưng cũng nghe được người khác bàn tán và biết Chu Nhiên đã đi gặp tên bói toán dở hơi kia rồi. Thế nhưng nghe anh hỏi, ông lại ghi thù lần trước. Lắc đầu coi như không biết. Không biết, ông đi cùng cậu ta mà không biết cậu ta đâu à? Có biết tôi cũng không nói cho cậu. Ông, Hoắc Thuần Du giận tới nỗi mặt đỏ bừng. Nhưng anh ta buộc phải kiềm chế để dụ ông nói ra. Thôi mà ông già, nói cho tôi biết đi. Cũng được, anh ta mừng rỡ để đón nhận câu trả lời. Không ngờ lại bị ông tạt cho một gáo nước, mai tôi sẽ nói. Ông, sau đó, hai người này gây nhau một trận rất lớn bên ngoài. Bên trong Tịch Nhiên đang đứng trước mặt người kia. Vẫn chưa biết người này muốn làm gì mình. Cô ngồi xuống đi, đừng đứng mãi. Tịch Nhiên nhìn người này thăm dò. Nghe giọng ra cô biết người này là nữ. Lại còn có vẻ rất trẻ. Tuy dáng ngồi có vẻ cao. Nhưng lại giống một đứa trẻ con 13-14 tuổi. Tôi là con trai. Mắt cô có vấn đề rồi à? Người kia trầm mặc một lúc. Sau đó kéo cái mũ trùm đầu. Để lộ ra khuôn mặt non nớt của một đứa trẻ con. Con ngươi trắng xám không linh động. Cô bé vậy mà lại là một người mù. Tịch Nhiên chợt cảm thấy tội lỗi. Lại nhìn đây là một đứa bé. Cảm giác tội lỗi lại càng tăng thêm. Xin lỗi. Tịch Nhiên cúi mặt. Hai chữ từ miệng được ngân dài. Chị đừng buồn. Tôi không sao. Tịch Nhiên bị lòng trắc ẩn đánh cho ngồi ngay ngắn. Động cũng không dám động. Cô đúng là chẳng bao giờ để ai vào mắt. Nhưng đối với trẻ con, cô không bao giờ muốn tổn thương thân thể hay tinh thần bọn chúng. Cách phân biệt đối xử đó không phải do bọn chúng là trẻ con. Mà là cô cũng từng là một đứa trẻ con. Đừng cảm thấy có lỗi. Chị tới đây tôi còn phải vui mới phải. Không để Tịch Nhiên có cơ hội thắc mắc. Cô bé đã đẩy lùi quả cầu về phía của cô. Chị hãy đặt tay lên quả cầu này đi. Cô có vẻ khá cảnh giác. Lắc đầu nói. Tôi không định tới đây để bói toán hay gì đâu. Nếu chị không thích quả cầu này thì dẹp nó qua một bên đi. Cô bé dẹp gọn quả cầu ấy sang một bên. Sau đó lại mò mẫm lấy bàn tay cô. Sờ chạm một cách tỉ mỉ. Cách thức bói toán này Tịch Nhiên thấy hơi lạ. Nếu cô bé không mù. Xem chỉ tay cô còn tạm tin. Nhưng đây lại chỉ sờ nắm tay cô. Chẳng biết có thể làm gì. Tịch Nhiên chú ý vào khẩu miệng của cô bé. Cô muốn biết cô bé có thể nói thứ gì mà qua mặt được nhiều người dưới kia như thế. Chung quy cô vẫn không tin một cô bé như vậy có thể làm được trò trống gì. Đợi được một lúc, cô bé kia mới nói. Tay chị đẹp nhỉ. Tịch Nhiên phì cười. Xem ra cô bé này thật sự chỉ là một cô bé dễ thương thôi. Hành động kỳ quái tiếp sau đó của cô bé tiên tri lại khiến cô ngay lập tức phải thu lại nụ cười. Cô bé ngẩng đầu, hai mắt lại như cháy xém, đen ngòm kỳ dị, miệng lẩm nhẩm những câu nói không hoàn chỉnh. Cách đại nạn chỉ còn 3 tháng, đổ sông đổ bể, quay ngược thời không, chết hoặc sống, cũng không thể trở về. Cô bé đang nói gì? Tịch Nhiên tuyệt nhiên không thể hiểu. Những lời vừa rồi là tiên đoán những chuyện sau này của cô sao? Cô chưa kịp hỏi rõ. Cô bé đã ngất đi. Xem ra là kiệt sức. Tròng mắt cũng dần trở lại như bình thường. Tịch Nhiên lay nhẹ người của cô bé. Nhưng không nhận lại phản hồi. Hai người bên cạnh cô bé khi nãy cũng không biết đã đi đâu mất. Cô nhất thời không biết nên làm gì. Bấy giờ bên ngoài có tiếng động rất lớn. Nhưng không phải tiếng xì xào của đám đông mà lại giống như có một cuộc hỗn loạn xảy ra. Một tiếng động đổ xuống. Ầm ầm va chạm chói tai. Một trong hai người đàn ông khi nãy bay ngang qua mặt cô đâm thẳng vào cái tủ gỗ làm nó nát bét. Anh ta đầu đổ máu lại không chút e sợ lại lao vút ra ngoài. Não cô linh động ngay lập tức điều khiển cô chạy theo tên đó. Đến khi thu hết mọi sự việc vào tầm mắt thì mới lớn giọng. Các người đang làm loạn cái gì vậy? Xung quanh chẳng còn ai. Chỉ có 4 tên đàn ông đang lộn xộn phía xa. Thấy Tịch Nhiên ra đã có 2 người ngước nhìn. Cậu nhìn xem tên điên này. Hắn lại muốn đánh tôi chỉ vì không tìm ra cậu đấy. Hoắc Thuần Du đây là lần thứ 2 lao vào tấn công ông trước. Ông Trương cũng chỉ bất đắc dĩ tiếp chiêu. Chuyện đánh nhau lần này có mặt Hoắc Thuần Du. Những người khi nãy còn đứng hóng chuyện đều bị tên điên này dọa sợ chạy hết. 2 người kia vốn không liên quan. Nhưng vì để ngăn Hoắc Thuần Du lại mà cũng tham chiến. Kết cục khiến mọi thứ xung quanh trở lên xáo trộn hết. Nghe từ lời ông Trương, Tịch Nhiên quả thật không tin Hoắc Thuần Du lại còn điên như thế. Hắn hướng ánh mắt về phía cô, vừa hay để lộ sơ hở, bị 2 tên đàn ông kia nhanh chóng chế ngự nằm trên đất. Nhưng hắn không để ý, lại mừng rỡ như chó tang thấy chủ về. À, cậu đây rồi. Anh làm ra chuyện này. Tịch Nhiên muốn chắc rằng bản thân trước giờ không nhìn nhầm. Tại ông ta không nói cho tôi biết cậu đang ở đâu. Thoạt đầu cô không quan tâm tới cậu. Đi tới chỗ 2 người đàn ông kia. Thông báo cho họ biết tình trạng của cô gái. Đợi bọn họ rời đi. Rồi mới tới chỗ anh ta tính sổ. Thấy Tịch Nhiên đang tới gần. Hoắc Thuần Du còn đang vui vẻ không biết nên nói thứ gì với cô. Lại không ngờ rằng sau đó lại bị cô tát mạnh. Trên mặt anh ta in dấu tay. Tuy đau nhưng cũng chỉ sững sờ đôi chút. Người của tôi, anh còn dám động. Tịch Nhiên không thích bị ai theo đuôi khi cô chưa cho phép. Đặc biệt còn dám bắt nạt người theo sau bảo vệ cô là ông Trương đây. Gây ra hỗn loạn như thế là muốn cô và ông Trương trở thành tiêu điểm bàn tán của lũ người nơi này. Chưa tính cả chuyện trước đó anh ta ở ngân hàng phá đám khiến cô tụt hứng. Đánh anh ta một cái nghe ra cũng quá nhẹ nhàng. Hu, oan ức quá, tôi nào đã làm gì được ông ta. Tịch Nhiên không muốn nghe. Vì thế mặc kệ Hoắc Thuần Du, cùng ông Trương rời khỏi chỗ đó ngay lập tức. Sau đó Hoắc Thuần Du dẫu có chạy theo, cũng đã mất dấu cô hoàn toàn. Cách Trương.